Hắn biết không bao lâu sau tất cả có thể siêu thoát, tất cả có thể bị phá hủy. Toàn bộ thế giới hoặc là bùng nổ, hoặc là diệt vong, thần giới cũng như vậy. Thậm chí là tiên giới, thế tục cũng thế. Một khi hắn chiến đấu với bản nguyên thần giới, chư thiên vạn giới sẽ lâm vào hủy diệt, không còn thứ gì có thể tồn tại. Thời điểm đó vũ trụ sẽ tiến vào luân hồi. Hoặc là vĩnh viễn không thể luân hồi, không có sinh mệnh. Khi đó chính là chung kết, như đêm tối vĩnh hằng. Thở dài thật lâu, tĩnh mịch vĩnh hằng. Dương Kỳ rơi vào trầm mặc. Đột nhiên ở phía dưới, trong thần giới có một cỗ thần niệm trời tới trong hỗn độn thái cổ. Dạo qua đế quốc một vòng, sau đó hắn nghe thấy vô số thanh âm truyền lại. Tiếng mẫu thân kêu gọi hiện ra trong lòng. Hắn là một hài tử rất lâu chưa gặp mẫu thân. Muốn trở về để được mẫu thân ôm ấp. Bản nguyên thần giới kêu gọi. Dương Kỳ mở lớn mắt, vô cùng bình tĩnh. Hắn bước ra đế quốc thánh vương, đi vào sâu trong hỗn độn thái cổ. Kỳ thực làm vậy rất nguy hiểm. Hiện giờ hắn rời khỏi quốc gia. Động tới quốc vận thì không tiện. Cho nên tốt nhất là không rời khỏi mới thỏa đáng. Trên thế giới này chỉ có ý chí bản nguyên thần giới mới sinh ra được uy hiếp với hắn. Người làm Egypt phong chương 1597. Mẫu tử nói chuyện. Tuy nhiên lần kêu gọi này chính là ý chí bản nguyên thần giới kêu gọi hắn. Hắn bước ra khỏi quốc gia của mình. Đi tới trong hỗn độn thái cổ. Liền thấy toàn bộ hỗn độn giới không ngừng thu nhỏ lại. Giống như một hồ nước lớn dưới ánh mặt trời không ngừng bốc hơi. Cuối cùng khô cạn. Biến thành một vũng nước. Cuối cùng biến mất. Hỗn độn giới tuy rằng rất lớn. Nhưng theo thần giới và đế quốc thánh vương khuyết trương. Cuối cùng dần dần khô cạn. Trở thành hư vô. Một núi không thể có hai hồ, một biển không chứa nổi hai rồng. Tài nguyên là có hạn. Sớm muộn gì thì toàn bộ tài nguyên của hỗn độn giới cũng sẽ không còn. Sẽ trở thành nước lặng. Mọi người đều bị vây chết ở trong. Đứng ở độ cao này có thể nhìn rất xa. Thậm chí nhìn thấu cả biến hóa trong tương lai. Dương Kỳ như vậy, ý chí bản nguyên thần giới cũng là như vậy. Dương Kỳ đi vào sâu trong thái cổ hỗn độn giới, hai tay vừa động, nói, xuất hiện đi. Ngay lập tức, một cỗ ý chí khổng lồ buông xuống, ngưng tụ thành hình người. Xuất hiện cách hắn không xa, ước chừng khoảng mấy chục trượng, là Thanh La. Mẫu thân của Dương Kỳ xuất hiện. Tuy nhiên Dương Kỳ biết tồn tại khủng bố trước mặt không phải mẫu thân mình mà là ý chí bản nguyên thần giới. Mẫu thân mình đã không còn tồn tại. Đã dung nhập với nó. Dương Kỳ, không ngờ ngươi dám bước ra khỏi quốc gia để tới gặp ta. Thanh La nở nụ cười. Ta còn tưởng ngươi không dám chứ. Vì sao không dám? Sắc mặt Dương Kỳ không chút thay đổi. Đám rác rưởi vua thần tượng sợ ngươi. Nhưng ta thì không. Ngươi không phát động chiến tranh mà lại tới nói chuyện với ta. Rốt cuộc là vì điều gì? Ta là mẫu thân của ngươi, chẳng lẽ ngươi nói chuyện với mẫu thân mình như vậy sao? Mặt Thanh La nhăn lên. Ngươi là ý chí bản nguyên thần giới. Chúng ta nhất định phải đánh nhau. Tốt nhất chớ có nói những lời vô nghĩa này. Đây là cuộc chiến sinh tồn. Ngươi thấy đấy. Tuy rằng hỗn độn cổ khí trên thế giới này rất nhiều. Nhưng sớm muộn gì cũng bị hấp thu xong. Tài nguyên khổng lồ này. Chỉ có một người có thể hưởng dụng. Nếu hai người chúng ta chia sẻ. Như vậy nhất định cả hai đều không thể siêu thoát. Dương Kỳ chỉ vào hỗn độn thái cổ giới nói. Đây là trận chiến tài nguyên. Chỉ có độc hưởng tài nguyên mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Siêu thoát. Cho nên tất cả đều là cuộc chiến sinh tồn. Chúng ta nhất định sẽ không rời khỏi. Bất luận ai ngăn cản sẽ bị diệt trừ. Đây cũng là ý của ngươi. Cho nên trước mặt ý chí như sắt thép này. Tất cả tình thân. tình bạn, tình yêu đều là vô nghĩa. Những lời này thể hiện quyết tâm sắt đá được siêu thoát của Dương Kỳ. Tất cả đều là giả, chỉ có siêu thoát mới là thực. Trước mặt siêu thoát, tất cả cảm xúc đều quá vô nghĩa, quá ngây thơ. Hiện giờ Dương Kỳ cũng không sợ ý chí bản nguyên thần giới. Bởi vì hắn biết tuy rằng ý chí bản nguyên thần giới tuy rằng hiển hóa ra, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Từ trước đến nay luôn là cao thủ đứng đầu thần giới. Nhưng bản thể của hắn vẫn là thần giới. Không có năng lực thúc giục công kích. Mà trước khi Dương Kỳ không hấp thu nửa đạo khí vận mệnh hư vô kia đã hoàn toàn có thể trấn áp vua thần tượng. Yêu sư. Đại tế ti. Một chảo đánh ra. Không ai thoát được. Huống chi hiện giờ hắn đã hấp thu. Thực lực tăng mạnh. Đạt tới cảnh giới huyền diệu khó lường. Bất cứ lúc nào cũng có thể đạt tới cảnh giới tối cường. Hơn nữa hắn phát triển lâu như vậy. Không ngờ có thể ngưng luyện viễn cổ thiên đường cỡ nhỏ từ trong hỗn độn cổ khí. Điều này hoàn toàn khác so với tu vi. Đã vượt xa thương cổ chúa tể không biết bao nhiêu lần. Cho nên hắn căn bản không sợ ý chí bản nguyên thần giới. Trừ phi ở trong thần giới hắn mới bị trói buộc. Bởi vì thần giới chính là sân nhà của ý chí bản nguyên thần giới. Ở trong sân nhà, hắn sẽ không chiếm được ưu thế, mà ở trong giới cổ hỗn độn, không ai có thể giết chết hắn. Đây là công bình. Bốn phía tràn ngập hỗn sơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Cơ. Cổ khí. Không biết kéo dài bao nhiêu. Tựa hồ như vô cùng vô tận. Bọn họ đều có thể hấp thu hỗn độn cổ khí. Hóa thành vật tư. Hóa thành bảo bối. Chỉ có bảo bối mà người đời không tưởng tượng được chứ không có bảo bối mà họ không có năng lực chế tạo. Thứ tận cùng chính là tư duy. Đây là thế giới người mạnh nhất là một nam một nữ. Đương nhiên ý chí bản nguyên thần giới có thể là nam cũng có thể là nữ. Nói hay lắm, Thanh La nói. Xem ra vận mệnh hư vô giả quả nhiên không giống người bình thường. Là địch nhân lớn nhất của ta. Tuy nhiên ngươi tới từ ở chỗ sâu nhất trong vận mệnh hư vô. Hiện giờ muốn dẫn theo toàn bộ chúng sinh siêu thoát. Rốt cuộc là vì điều gì? Chẳng lẽ ngươi không biết tất cả mọi thứ trên thế giới này công lại chỉ đủ ông người siêu thoát? Không, ngươi sai rồi, toàn bộ thế giới chỉ có chúng sinh mới có thể siêu thoát, không có chúng sinh sẽ bị diệt vong. Bởi vì chúng sinh sẽ sử dụng lực lượng trên thế giới, mà bản thân thế giới sẽ không sử dụng lực lượng. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi không hiểu sao? Dương Kỳ phất tay. Trước mặt xuất hiện vô số tinh không. Phía trên có vô số tinh cầu. Một tinh cầu gần mặt trời đản sinh ra nhân loại. Những người này sinh sôi nảy nở, trải qua vạn năm không ngờ có năng lực xuyên qua tinh cầu, có thể tới một tinh cầu khác. Cho tới cuối cùng toàn bộ tinh cầu kia bị diệt vong. Nhưng những chúng sinh kia không ngờ cứu vớt mẫu tinh. Rót vào mẫu tinh một luồng sinh mệnh mới. Ngươi xem, đây là chuyện xảy ra trong thế tục. Bởi vì thế giới có chúng sinh mới trở nên tốt đẹp. Có chúng sinh mới có thể siêu thoát. Chúng sinh chính là hoa màu. Có thể sinh ra vô số lương thực. Chúng sinh chính là người yếu đuối. Dương Kỳ nói. Cho nên ta cùng chúng sinh siêu thoát, chính là thế giới cùng nhau siêu thoát. Sai rồi, chúng sinh chính là sâu mọt lãng phí năng lượng. Thanh La nói. Càng nhiều người, vậy càng phải chia sẻ nhiều năng lượng. Càng lãng phí tài nguyên. Chỉ có diệt sát chúng sinh. Tập trung vào một người mới có thể hoàn toàn siêu thoát. Giống như ngươi cướp đoạt hỗn độn cổ khí của ta. Cướp đoạt tài nguyên của ta. Sau đó phát triển. Tạo thành uy hiếp với ta. Ngươi không làm gì được ta. Dương Kỳ nói thật không. Hỗn độn cổ khí bị ta không ngừng cắn nuốt, mở rộng cơ thể của ta. Ý chí bản nguyên thần giới nói, cuối cùng thì hỗn độn cổ khí sẽ biến mất, còn thế giới của ngươi sẽ bị ta cắn nuốt. Ngươi cắn nuốt hỗn độn cổ khí. Ta cũng vậy. Trong đế quốc của ta, lòng người ngưng tụ, hiệu suất cao hơn ngươi mấy chục lần. Cho dù ta cắn nuốt hỗn độn cổ khí ít hơn ngươi mấy chục lần, đến khi quyết chiến ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi vừa nói chúng sinh vô ích, nhưng ngươi lại muốn sử dụng chúng sinh sinh ra quốc vận, tăng lên lực công kích cho ngươi. Nếu như không có, những tài nguyên do ngươi cắn nuốt hỗn độn cổ khí căn bản không tạo thành được sức chiến đấu. Dương Kỳ nói vào trọng điểm. Ý chí bản nguyên thần giới cắn nuốt hỗn độn cổ khí, sinh ra càng nhiều vật tư, cho dù nhiều cũng không thể chuyển hóa thành sức chiến đấu, mà tất cả đều phải dựa vào chúng sinh để hoàn thành. Đúng như lời hắn nói, chúng sinh đế quốc của hắn có hiệu suất cực cao. Một phần tài nguyên có thể bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10. Mà ở đế quốc Ngạo Thiên lục đục với nhau, mỗi người đều có tâm tư khác. 10 phần tài nguyên chỉ có thể bộc phát ra một lần sức chiến đấu. Cứ tiếp tục như vậy, không chờ hỗn độn cổ khí bị cắn nuốt không còn, đế quốc của Dương Kỳ đã có sức chiến đấu vượt xa thần giới. Đến khi đó thần giới rơi vào thế hạ phong. Cho nên Dương Kỳ biết ý chí bản nguyên thần giới vội vã hiển hóa ra là do thấy được điểm này. Biết cứ phát triển như vậy, thần giới khẳng định sẽ rơi vào thế hạ phong, lúc này phải tốc chiến tốc thắng. Tuy nhiên trước khi quyết chiến nàng phải tới xem nhìn hư thực của Dương Kỳ, vì vậy mới có cuộc đối thoại hiện giờ. Không tồi. Ngươi thống trị chúng sinh. Quản lý đám sâu mọt kia quả thực không tệ. Tuy nhiên ngươi chớ quên ngươi còn có hai tai họa ngầm. Hai tai họa ngầm này ngay cả ngươi cũng không biết. Thanh La nghe Dương Kỳ bình luận trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nàng cũng bắt đầu vạch trần nhược điểm của Dương Kỳ. Chúa tể và chân ma. Dương Kỳ thốt lên. Hóa ra ngươi đã sớm biết. Chỉ có điều ngươi không tìm ra được bọn họ. Thanh La nói. Bọn họ là một cây gai độc. Bất cứ lúc nào đều có thể xông ra. Quấy rối đế quốc của ngươi. Ta có biện pháp tìm được chúng. Thế nào? Chỉ có điều ta cũng có thể nói cho ngươi bọn chúng đang ẩn nấp trong đế quốc của ngươi. Đây là cái giá phải trả để ngươi đạt được ấm ký chư thần và ngọc hiền giả. Ta sẽ tìm ra. Dương Kỳ nói. Điều này không cần ngươi lo lắng. Một khi đã vậy. Dương Kỳ. Ta hy vọng ngươi có thể đầu nhập ta. Để đế quốc Thánh Vương dung nhập vào sâu trong thần giới. Thanh La nói. Dù sao ta cũng là mẫu thân của ngươi, không muốn tự tay giết chết ngươi. Dung nhập vào thần giới hay là bị ngươi cắn nuốt. Ý niệm của ngươi chính là cắn nuốt tất cả sinh linh. Tập trung tất cả lực lượng để siêu thoát. Ta là vận mệnh hư vô giả, là mấu chốt để ngươi siêu thoát. Ngươi nói vậy quá ngây thơ rồi. Dương Kỳ nở nụ cười. Thanh La nói không. Dương Kỳ, ngươi còn quên một thứ, có thứ này ta không cắn nuốt được. Có thứ này ta và ngươi có thể cùng nhau siêu thoát. Đại mộ. Dương Kỳ lập tức hiểu, hai mắt lóe lên hào quang sắc bén. Không tồi. Chính là đại mộ. Nếu nói ta thân là ý chí bản nguyên thần giới. Trên thế giới này có thứ gì khiến ta kiêng kỵ thì tuyệt đối không phải ngươi mà là đại mộ. Trong khi nói chuyện Thanh La lộ ra vẻ cừu hận. Cho nên ta cắn nuốt tất cả tài nguyên cũng không muốn cắn nuốt đại mộ. Hơn nữa đại mộ sẽ cắn nuốt ta siêu thoát. Ta muốn cắt nuốt toàn bộ thế giới. Không muốn lưu lại một chút tạp chất. Nhưng cắn nuốt không được đại mộ. Đại mộ chính là tạp chất. Có đại mộ tồn tại vậy ta có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Mà ngươi có năng lực luyện hóa đại mộ. Ngươi đầu nhập vào ta. Ta giao đại mộ cho ngươi luyện hóa. Sau đó cắn nuốt mọi người. Chúng ta cùng nhau siêu thoát. Như thế nào? Ngươi dựa vào đại mộ siêu thoát. Ta dựa vào chúng sinh siêu thoát.

Nhưng là Dương Kỳ triển khai lực lượng của vận mệnh hư vô giả. Bắt được Thanh La. Bắt được Thanh La vào trong tay mình. Lúc này Thanh La lại đã không phải là ý chí bản nguyên của thần giới, mà là mẹ của mình. Ý chí bản nguyên của thần giới, lực lượng khổng lồ, toàn bộ bị Ngạo Thiên móc ra, cắn nuốt hết. Mẫu thân, một đạo ý chí của Dương Kỳ thâu nhập vào bên trong thân hình của Thanh La. Thanh La tỉnh táo lại, nhìn Dương Kỳ, ngay lập tức đã minh bạch tất cả mọi chuyện đã phát sinh. Thanh La hiện tại vẫn ở cảnh giới bán bộ vô vô. Bất quá tu vi của nàng yếu đi nhiều, hiện tại đã tương đương với đám người đại tế ti. Bởi vì thần giới không phải của nàng. Nàng bất quá là mẫu thân Dương Kỳ mà thôi. Mẫu thân, đi đi. Đến bên trong đế quốc của ta. Chinh phục Bất Hủ Vương Triều. Chiến đấu giữa ta và Ngạo Thiên giờ mới bắt đầu. Dương Kỳ khẽ động, Thanh La liền đi tới bên trong đế quốc của mình. Phía dưới đế quốc bắt đầu công phá Thiên Triều Bất Hủ. Toàn bộ Thiên Triều Bất Hủ hiện tại đã sụp đổ. Đám người thần tượng Chi Vương, Đại Tế Ti, Yêu Sư đã liên tiếp mất đi năng lực để chống cự. Vào hiện tại cũng đã đầu hàng. Người làm Egypt Phong chương 1602. Đại kết cuộc mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Không có cách nào khác cả. Thực lực của Dương đã lợi hại đến mức không thể nào tưởng tượng nổi nữa rồi. Công kích của đế quốc Thánh Vương mãnh liệt vô cùng. Ầm ầm. Bên trong đế quốc Thánh Vương Dương Chu Tiên, Độc Cô Vô Địch, Dương Mạt, Mục Dương Nhân, Thanh La, tổng cộng đã có 5 đại cường giả bán bộ vô vô. Hơn nữa, Thánh Vương chấp chính quan cũng đã tấn chức toàn bộ. Loại thực lực này, căn bản không phải Thiên Triều Bất Hủ nhân tâm tan giả đủ khả năng chống cự được. Cơ hồ là trong vòng nửa canh giờ đại cuộc đã được quyết định. Đám người thần tượng Chi Vương Đại Tế Ti, Yêu Sư, toàn bộ đều đầu phục vào đế quốc Thánh Vương. Thiên Triều Bất Hủ đã thật sự bị hủy diệt. Mà Ngạo Thiên còn đứng ở trong hư không, lực lượng đang tăng trưởng không ngừng. Lực lượng của hắn đạt tới cực hạn mà xưa nay chưa từng có. Sau khi thôn phệ Chúa Tể Vô Thượng, thôn phệ Chân Ma Vô Thượng, thôn phệ ý chí bản nguyên của thần giới xong, còn có toàn bộ thần giới. Hiện giờ hắn đã vượt qua tất cả những tồn tại vĩ đại khác. Hắn vẫn không động đậy, cũng không ra tay, nhìn đế quốc của mình hủy diệt. Đợi đến lúc đế quốc của chính mình bị hủy diệt, hắn mới chậm rãi thu hồi lại ánh mắt của mình. Tựa hồ đang nhìn một đồ vật không có một chút ý nghĩa nào. Dương Kỳ, chiến tranh đã kết thúc. Thôn phệ Thiên Triều Bất Hủ. Vận mệnh của ngươi đã mạnh mẽ đến mức chưa từng có. Đế quốc của ngươi đã trở nên vô địch. Thanh âm Ngạo Thiên có một chút khàn khàn. Hải Lam đứng ở trước mặt của hắn, nhưng lại bị hắn tung ra một chưởng. A! Hải Lam phát ra một tiếng hét thảm, tan thành mây khói triệt để biến mất. Mà sắc mặt Ngạo Thiên cũng không có thay đổi. Loại nữ nhân vô dụng chết đi cũng đáng. Ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng. Ta lợi dụng thân thể của ngươi. Thai nghén ra vô vô Chi Vương. Ngươi có thể chết rồi. Dương Kỳ cũng không có động đậy thân hình. Ngạo Thiên, ngươi thua, tự sát đi. Tự sát. Ngạo Thiên cười như điên. Ha ha ha ha ha. Đây là chuyện buồn cười ta nghe hay nhất đấy. Quả thực giống như là tiểu hài tử đang nói chuyện chính mình muốn làm hoàng đế. Vận mệnh quốc gia có nhiều hơn nữa thì cũng đều vô dụng. Chân chính vô vô mới là mạnh nhất. Ta nói có lẽ ngươi không tin, nhưng cũng không sao, ta đã tấn thăng đến cảnh giới vô vô chân chính. Ngươi sẽ chết. Đế quốc của ngươi sẽ diệt sạch. Bây giờ là ngươi một khắc cường đại nhất a. Bất quá không sao cả. Ta thích tại thời điểm ngươi cường đại nhất. tiêu diệt ngươi. Nhìn xem ngươi biểu lộ tuyệt vọng. Ta sẽ hủy diệt thế giới này. Hết thảy mọi người. Cuối cùng. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mình ta. Ai? Dương Kỳ thở dài một tiếng. Ngươi luyện chế thành vô vô chi vương. Hơn nữa lại có đại mộ ở bên trong thân thể. Có điều đáng tiếc là. Ngươi có quá nhiều sơ hở. Cái vô vô chi vương kia. Chính là đồ vật của ta. Ngươi còn không biết sao. Ta tại trong cơ thể Hải Lam gieo trồng xuống sinh mệnh tinh hoa. Ta không phải khi dễ ngươi, bởi vì ngươi không phải đối thủ của ta. Chu Tiên Vương bắt đầu quấy phá a. Dương Kỳ thản nhiên nói. A, đầu của Ngạo Thiên bắt đầu đau đớn. Sau lưng của hắn xuất hiện bóng dáng của Chu Tiên Vương. Chu Tiên Vương sau khi bị hắn thôn phệ, giờ khắc này rốt cuộc xuất hiện triệt để quấy nhiễu tinh thần hắn. Vô vô chi vương trở về à, ta mới là phụ thân của ngươi. Dương Kỳ vẫy tay một cái, ngay lập tức đại mộ, vô vô chi vương bay về phía Dương Kỳ. Không, Ngạo Thiên cảm giác được tu vi của mình đến cực hạn. Có thể hoàn toàn chém giết Dương Kỳ. Nhưng là hiện tại, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trong khoảng khắc, đã bị Dương Kỳ khống chế được thế cục. Phanh, Dương Kỳ tới bên cạnh của hắn, một quyền đánh lên trên mặt của hắn, khiến cho hắn ngã xuống. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dương Kỳ lại tung một cước, hung hăng giẫm đạp hạ thân của hắn, khiến cho hắn hét sầm lên tựa như heo bị thiến. Dương Kỳ liên tục công kích, hung hăng dùng chân giẫm lên mặt của hắn, thân thể của hắn, muốn đem hắn giẫm đạp thành thịt vụn. Lúc này Ngạo Thiên liền lâm vào vô cùng vô tận thống khổ. Đại mộ, Dương Kỳ thôi động vô vô chi vương đại mộ bao phủ xuống, đem Ngạo Thiên nhốt vào bên trong. Đại mộ, Dương Kỳ một hơi phun bắn lên trên đại mộ. Đại mộ bao phủ Ngạo Thiên. Đại mộ của Dương Kỳ. Tinh thần Dương Kỳ triệt để sáp nhập vào đại mộ. Hắn cảm thấy sự kỳ diệu của đại mộ. Đại mộ biến hóa. Đại mộ không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Ngạo Thiên ở trong đó, giãy giụa một cách thống khổ. Gào thét, nhưng cũng không làm được gì. Dương Kỳ, ta không cam lòng thời điểm ta mạnh mẽ nhất, vậy mà lại bị ngươi đánh bại một cách dễ dàng tan rã. Không, ta chính là tồn tại mạnh nhất trên toàn bộ thế giới này. Ta là địch nhân cuối cùng. Như thế nào có thể bị hủy diệt? Ngạo Thiên hét lớn. Ta chưa từng coi ngươi là đối thủ. Dương Kỳ nói. Ta chỉ là trêu đùa ngươi mà thôi. Không, không, ta không tin. Ngạo Thiên giống to. Ta muốn hủy diệt tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, chết đi, toàn bộ đều chết cho ta. Ầm ầm, hắn định tự bảo, để giết chết Dương Kỳ, cùng đồng quy vu tận. Trong cơ thể của hắn, ẩm chứa thần giới, tự bảo tương đương với thần giới bảo tạc nổ tung. Nhưng là, nháy mắt khi hắn tự bảo, Dương Kỳ một ngụm đem nuốt đại mộ. Sau đó, thân hình cao lớn của Dương Kỳ bắt đầu biến hóa. Ý niệm của hắn đã truyền bá đã đến toàn bộ vũ trụ. Ngạo Thiên, ta biết rõ ngươi muốn tự bảo. Ngươi tự bảo, chính là thần giới tự bảo. Là mở ra cánh cửa cuối cùng của đại mộ. Hiện tại, ta đã không có đối thủ nữa rồi. Hắn bình yên vô sự. Nhưng mà, trong khi hắn nói chuyện, thời điểm hắn nói mình không có địch nhân, một đạo kiếm khí lăng liệt lại xuất hiện, nhằm thẳng vào mi tâm của hắn. Một đạo kiếm quang này, không biết từ đâu mà đến, từ đâu mà đi. Bây giờ là thời khắc Dương Kỳ mạnh mẽ nhất, cũng là thời khắc suy yếu nhất. Tất cả lực lượng của hắn, đều luyện hóa đại mộ, ngăn cản thần giới bị bảo tạc nổ tung. Bằng không thì một khắc Ngạo Thiên bảo tạc nổ tung, sẽ hủy diệt cả thế giới này. Đạo kiếm quang này, đột nhiên xuất hiện. Cực kỳ đúng lúc. Nếu chém giết được Dương Kỳ, thì chủ nhân của đạo kiếm quang này mới là người thắng sau cùng. Tinh kiếm sinh xuất hiện. Vẻ mặt hắn lãnh khốc. Lại là hắn, người cười cuối cùng. Hắn không biết xuất hiện như thế nào. Đáng tiếc chính là mi tâm Dương Kỳ xuất hiện một vòng xoáy thoáng một phát nuốt vào tất cả kiếm khí. Hắn tung một chảo bắt được thân hình tinh kiếm sinh chấn kinh thống khổ giãy giụa. Dương Kỳ, làm sao ngươi biết ta còn sống? Không có gì, ta không gì không biết, hơn nữa ngươi từ tiên giới đến bây giờ, dây dưa ta bao lâu? Sao lại có thể vô thanh vô tức biến mất? Dương Kỳ thở ra một hơi. Ngay lập tức hỏa diễm hừng hực. Thiêu đốt thân hình tinh kiếm sinh. Sinh cơ nồng đậm. Tiêu tán tại trong thế giới. Dương Kỳ chậm rãi hạ xuống đế quốc của mình. Thần tượng chi vương yêu sư đại tế ti quỳ xuống. Dương Kỳ, hết thảy đều đã xong. Thanh La, Dương Chiến, Dương Tố Tố. Tất cả huyên đệ đều tới đây quay chung quanh. Dương Kỳ há mồm phun một cái, ngay lập tức Chu Tiên Vương bay ra. Đúng vậy, đều đã xong. Dương Kỳ chậm rãi và kiên định nói. Chúng ta đã không có địch nhân. Đế quốc của chúng ta. Vô địch. Trên toàn thế giới. Chúng ta là độc nhất vô nhị. Quốc gia lý tưởng. Địa ngục đã không có, thế tục đã không có, tiên giới đã không có, đi qua đã không có, tương lai đã không còn. Nghe thấy lời này của Dương Kỳ, mỗi người đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhưng là ở sâu trong nội tâm mỗi người đều dâng lên một loại cảm giác cô độc. Chúng ta sẽ siêu thoát, Dương Kỳ nói. Cái thế giới này, hết thảy đều khôi phục, tất cả chúng sinh chúng ta sẽ tới đạt một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Chư vị cầu nguyện a, cầu nguyện cho ta. Vì chính mình cầu nguyện cho đế quốc, cầu nguyện vận mệnh. Hết thảy mọi người đều ngồi xuống bắt đầu cầu nguyện. Còn Dương Kỳ thúc giục đại mộ hấp thu tất cả tự nhiên hỗn độn. Hỗn độn tự nhiên. Toàn bộ đều hấp thu đến bên trong thân thể của hắn. Toàn bộ thế giới. Một mảnh tĩnh mịch. Không ánh sáng. Không có thời gian. Không có không gian. Không có hỗn độn, không có sinh linh, không có thế giới, hết thảy cái gì cũng không có. Nhưng tại thời khắc này đại mộ mở ra. Đi thôi, chúng sinh, đại mộ. Dương Kỳ dẫn đầu, mang theo phụ thân mẫu thân, rất nhiều huynh đệ đi vào trong mộ. Đại mộ mai táng thế giới cũ, tính mạng cũ. Đây không phải cực hạn, mà là khởi điểm. Tất cả người bên trong đế quốc toàn bộ đều đi vào trong mộ. Toàn bộ thế giới không còn sinh linh. Đột nhiên đại mộ bộc phát ra vô biên vô hạn hào quang, thân hình Dương Kỳ vang dội tất cả. Siêu thoát a, đại mộ triệt để biến mất. Chúng sinh cũng đã biến mất. Dương Kỳ cũng đã biến mất. Đế quốc của hắn. Vinh quang của hắn. Lý tưởng của hắn. Tín niệm của hắn. Dũng khí của hắn đều biến mất, không biết đến đâu, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Nhưng là sau khi đại mộ biến mất, đột nhiên một cổ tinh thuần túy nguyên khí từ hư không tán phát ra, toàn bộ thế giới trống vắng, lại lần nữa sinh ra vô số thế giới, chậm rãi ngưng tụ đã thành đủ loại không gian, lại khôi phục sinh cơ. Thời gian dần dần trôi qua, thế tục lại xuất hiện, tiên giới lại xuất hiện, thần giới lại xuất hiện. Không biết đi qua bao nhiêu ngàn tỷ năm, bao nhiêu cái thời đại, chư thần cũng xuất hiện. Nhưng là, vô số chư thần, đều ở trong truyền thuyết, ở phía trên văn minh của thần giới. Còn có văn minh cao cấp hơn rất nhiều, vô số cao thủ thần giới. Đều mơ ước mình có thể phi thăng đến nền văn minh rất cao kia. Giống như là tu luyện giả trong thế tục. Phải phi thăng đến tiên giới. Truyền thuyết từ cổ chí kim mở ra môn hộ. ai cũng không biết, phía trên văn minh chư thần, là văn minh gì. Nhưng mà truyền thuyết về hắn thật sự tồn tại. Thời gian trôi đi, thu đi đông đến, lịch sử thần thoại chỉ còn sót lại ở bên trong những hạt bụi. Nhưng mà truyền thuyết về hắn lại vĩnh viễn chảy xuôi bên trong nội tâm của mỗi người. Hết phim rồi.